Chương 760, hợp tác vui vẻ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsu bạ xạ ý thức hóa thân càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ lập tức liền muốn ly khai. Lao giả lập tức hô, tiểu hữu chờ chút, chúng ta đáp ứng. Nghe đến lao giả lời nói, Uzumakitsu bạ xạ cười nói, tốt, chỉ muốn các ngươi hắc ám dược tộc lấy ra ta muốn bảo vật, ta tất nhiên sẽ giải trừ các ngươi cái này nhất tộc trói buộc, 3 ngày sau đó, ta lại tới. Các ngươi có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Nói cho hết lời, Uzumakitsu bạ xạ biến mất không thấy. Tại Uzumakitsu bạ xạ rời đi về sau, hai vị đạo chủ nhị trọng thiên hắc ám dược tộc đối lao giả nói ra, lao tổ, vì sao muốn đáp ứng hắn, người này quá tham lam. Lao giả thở dài nói, không đáp ứng làm sao bây giờ chúng ta nhất tộc vận mệnh đều nắm giữ tại trong tay người ta, không đáp ứng. Chẳng lẽ chờ lấy chúng ta hắc ám dược tộc bị tiêu diệt sao? Bảo vật không có không quan hệ, chỉ cần hắc ám dược tộc truyền thừa bất diệt, hết thể đều sẽ tốt. Truyền thừa chi tháp. Uzumakitsu bạ xạ ý thức thu hồi, không khỏi kích động lên. Thật sự là đại cơ duyên a, không nghĩ tới còn có hắc ám dược tộc tồn tại. Bọn hắn cái này nhất tộc nếu là đem những cái kia bảo vật giao cho ta, đại đạo thần thể tất nhiên đại thành. Uzumakitsu bạ xạ thầm nói. Rất nhanh, hắn bắt đầu xem xét trong truyền thừa liên quan tới đạo tràng tin tức. Rất nhanh, hắn liền tìm được trong đạo trường liên quan tới những cái kia chủng tộc bị trói buộc tin tức. Thì ra là thế. Uzumakitsu bạ xạ giật mình hiểu ra. Nguyên lai tại Mạt Nhật Thiên Tôn cách mở đạo tràng thơ ý điếm, sợ đạo tràng nội bộ những cái kia chủng tộc phá hư đạo tràng, liền thiết hạ rất nhiều trói buộc, trong đó có quy định những cái kia chủng tộc không được rời đi đạo tràng. Giải trừ cái này ước thúc QNZ rất đơn giản, đem hắc ám dược tộc cùng đạo tràng bổn nguyên tồn tại vận mệnh chi tuyến chặt đứt là có thể. Đối với đạo tràng thế giới chi chủ Uzumakitsu bạ xạ tới nói, cái này căn bản chính là không cần tốn nhiều sức sự tình. Một kiện thật đơn giản tiểu sự tình, liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật, hoàn toàn liền là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh A 3 ngày sau. Uzumakitsu bạ xạ tâm niệm nhất động, thu hồi hắc ám thần tháp. Hắc ám thần tháp biến mất, tạo thành động tĩnh tương đối lớn, chính tại bế quan bên trong Lữ Khinh Y cảm ứng được, lập tức đi ra. Tiền bối, ngài rốt cục đi ra. Lữ Khinh Y kinh hỉ nói. Uzumakitsu bạ xạ nói ra, Khinh Y, chúc mừng ngươi thu được vũ huynh đạo chủ truyền thừa. Lữ Khinh Y kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi đây đều biết. Uzumakitsu bạ xạ mỉm cười, đạo, ta đã nói với ngươi. Không có cái gì sự tình có thể lừa gạt được ta. Lữ Khinh Y Ghi nhìn một cái biến mất không thấy gì nữa hắc ám thần tháp, đạo, tiền bối, ngài đã thu được Mạt Nhật Thiên Tôn truyền thừa A Uzumakitsu bạ xạ gật gật đầu, không nói thêm gì, Lữ Khinh Y Ghi cũng không hỏi gì nữa. Tới thời điểm, Uzumakitsu bạ xạ cùng Lữ Khinh Y Ghi tại trên cầu đã trải qua đông đảo nguy hiểm mới tới. Nhưng thời điểm ra đi, Uzumakitsu bạ xạ một phát bắt được Lữ Khinh Y, xé liệt không ở giữa rời đi. Truyền thừa chi địa bên ngoài. Uzumakitsu bạ xạ mang theo Lữ Khinh Y tại hư không bên trong khoái tốc phi hành, tốc độ vô cùng nhanh chóng, mà lại không có chút nào cố kỵ. Tiền bối, không có thế phi hành A Lữ Khinh Y hô to. Nàng nhưng gặp qua rất nhiều tại thiên không phi hành người, cái kia hạ chẳng nhưng thị phi thường thê thảm. Không có chuyện gì. Uzumakitsu bạ xạ cười nói. Nói đùa cái gì, làm đạo tràng thế giới chi chủ, đạo tràng thế giới bổn nguyên sẽ công kích hắn sao? Căn bản không sẽ công kích, cho nên những cái kia đáng sợ công kích căn bản không sẽ hàng lâm. Lữ Khinh Y Ghi nhìn qua vô cùng bình tĩnh bốn phía hư không, nhất thời sợ ngây người. Vợ y ma không có sự tình. Lữ Khinh Y Ghi biết đây hết thể khẳng định là cùng Uzumakitsu bạ xạ có quan hệ. Muốn không phải vậy bọn hắn hiện tại đã ở vào vô số trong công kích. Đột nhiên, Uzumakitsu bạ xạ ngừng lại, đạo, ngươi sự tình đi ra ngoài trước, vẫn là chờ ta có chút sự tình muốn đi xử lý. Lữ Khinh Y suy nghĩ một chút nói, tiền bối, ta vẫn là cùng ngươi cùng đi ra A Uzumakitsu bạ xạ đạo, tốt, ngươi ngay ở chỗ này chờ ta đi. Vừa dứt lời, Uzumakitsu bạ xạ sẽ rách hư không rời đi. Hắc ám dược tộc không gian. Uzumakitsu bạ xạ đi tới không gian bên ngoài. Hô, ta tới. Rất nhanh, hai tên đạo chủ nhị trọng thiên hắc ám dược tộc đi ra. Ta là Hắc Ám Dực tộc Thái Thượng trưởng lão gì đi dậy? Ta là Hắc Ám Dực tộc Thái Thượng trưởng lão Vân Điền Ly. Hai tên Hắc Ám Dực tộc trưởng lão giới thiệu từ kỳ đạo. Uzuma Kitsu bạ xạ cũng là đơn giản giới thiệu mình một cái. Ta gọi thời không chi chủ, bảo vật mang đến sao gì đi dậy lấy ra một mai không gian giới chỉ, tay một vòng, không gian giới chỉ nội bộ tình huống hiện lộ không thể nghi ngờ. 100 kiện có thể so với tử vong liên hoa thiên tài địa bảo sắp hàng chỉnh tề ở nơi đó. Mặt khác, còn có 1.000 kiện gần với tử vong liên hoa cái kia nhất tầng lần bảo vật, mỗi một kiện tối thiểu nhất đều giá trị 100 hỗn độn tinh thạch. Uzuma Kitsu bạ xạ vì phòng ngừa bọn hắn làm bộ, thân thức tự mình kéo dài đi vào dò xét một phen, xác nhận không sai về sau, nói ra, chúng ta phát đại đạo thệ ngôn A lời thề đối với đạo chủ tầng thứ tới nói ước thúc tính không lớn, nhưng đối với đạo chủ lấy hạ tầng lần tới nói ước thúc tính rất lớn, mà Hắc Ám Dực tộc chỉ có 3 vị đạo chủ, nếu là dám vi phạm lời thề, cái kia toàn bộ chủng tộc liền xong đời. Tốt. Hai vị Hắc Ám Dực tộc Thái Thượng trưởng lão gật đầu nói. Riêng phần mi nhờ phát xong lời thề về sau, ú dù mạ kỷ sủ bạ xạ vận dụng đạo tràng thế giới bổn nguyên giải trừ Hắc Ám Dực tộc trói buộc. Trong nháy mắt, Hắc Ám Dực tộc cảm giác được bọn hắn cùng đạo tràng ở giữa đã không có bất cứ liên hệ nào, trói buộc giải trừ, bọn hắn tùy thời có thể lấy rời đi. Cho ngươi, gì đi dưới có chút không bỏ được đem không gian giới chỉ đưa cho ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Hợp tác vui vẻ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cười nói. Quay người sẽ rách hư không rời đi, không một hồi, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đi tới Lữ Khinh Ý ở chỗ địa phương. Chúng ta đi thôi. Uzuma Kitsu bạ xạ nói ra. Hắc Ám Dực tộc. Hai vị thái thượng trưởng lão lập tức vận dụng toàn tộc, đem tất cả vật phẩm toàn bộ thu thập, chuẩn bị di chuyển xuất đạo trận thế giới, tiến vào ngoại giới càng càng rộng lớn thiên địa. Không gian chỗ sâu. Di đi rồi cùng Vân Điền Ly cung kính đứng tại Lao Tổ trước mặt, đạo, Lao Tổ, sở hữu tộc nhân đều đã chuẩn bị xong. Lao Tổ gật đầu nói, tốt, ta chờ chút thi triển bí pháp. Để cho ta thời gian ngắn tồn tại ở thế gian, bí pháp hiệu quả đi qua về sau, ta liền sẽ vỡ lạc, bất quá khi đó Hắc Ám Dực tộc hẳn là có thể đặt chân ở ngoại giới. Lao Tổ. Hai vị Thái Thượng trưởng lão bi thương đạo. Ngoại giới. Uzuma Kitsu bạ xạ cùng Lữ Khinh Y từ vết nứt không gian đi ra, trực tiếp đi đến Hôn Nguyên Thành. Cùng lúc đó, Thiên Lam Tông Uzuma Kitsu bạ xạ cùng Thiên Lam Tử Cu NG xuất phát đi đến Hôn Nguyên Thành.